Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, Đại Hỏa Nát Cự Thạch. Bảo Ngọc tuổi tuy nhỏ, nhưng năng lực thực tại xuất chúng, ở bên cạnh mình không ngắn thời gian, toàn quân trên dưới đối với hắn đều có nhận thức, vì lẽ đó cũng không có người phản đối. Lưu Biện cũng hy vọng đem hắn bồi dưỡng thành công tác chính trị nhân tài. Liền cái kia mảnh cánh tay chân nhỏ, làm tham mưu Lưu Biện đều sợ hắn ăn không khổ. Nghĩ Ngọc Nhi đem hắn làm thái giám sử dụng, Lưu Biện có lòng để hắn hơi hơi buông lòng một chút. Chủ công, còn chưa nghĩ ra, Bảo Ngọc lông mày đã nhăn ở một chỗ. Hắn và thái sử từ thế nhưng là quan hệ thân thích. Dĩ nhiên muốn giúp tự mình tỷ phu một cái. Đáng tiếc cái kia mấy khối tượng đầu đá là trời sinh liền đứng tại nơi này. Căn bản không phải nhân lực có khả năng khiêu động. Xem ra bằng sĩ nguyên cũng là không thể biện pháp đâu. Lưu Biện cũng không sốt ruột. Nhìn Quách Gia cười nói. Chủ công, ngươi nhất định có đúng không? Lộ Âm vốn là tâm tình trầm trọng. Thấy chủ công bộ này biểu hiện. Hai người cùng giường cùng gối đã lâu, làm sao không biết chủ công đã thắng chắc lại nắm. Thanh Âm cũng vui mừng. Đương nhiên, không, ta sẽ không biết đi đường này. Lộ Liễu chú ý lực đã bị Hắc Sơn quân hấp dẫn tới. Chúng ta cuộc chiến này tức ung dung lại quan trọng. Chấm chấm, cúi đầu ủ rũ Điển Vi. Thái sử từ, Trương Phi không dám đến thấy Lưu Biện. Đem bàng thống đẩy ra, mấy người này dài hào phóng, tâm nhãn rất mảnh, biết rõ chủ công thấy một cái choai choai hài tử, cũng không dễ phát lôi đình chi hỏa. Luận mưu lược Lưu Biện không nhất định mạnh hơn Quách Gia cùng bàng thống. Bất quá loại ý này ở ngoài việc, khảo nghiệm là nhân sinh lắng đọng, Lưu Biện làm người hai đời, tự nhiên nắm giữ không gì sánh được ưu thế. Bàng thống gãi gãi đầu, cúi đầu nhận sai, biết rõ Lưu Biện thân phận chân thật, hắn ngôn ngữ bưng trùng rất nhiều. Sĩ Ngô Ngân, làm hiểm ít nhất phải có nhiều hơn một nửa tỷ lệ thành công mới được. Ngẫm lại chúng ta đường cũ lui về, không chỉ sĩ khí bị hao tổn, lại muốn tiêu hao thêm mấy ngày thời gian, cũng không được kỳ binh hiệu quả. Lưu Biện cười tủm tỉm giáo dục bàng thống. Vừa nghe lời này, bàng thống cũng không có mặt đỏ, trái lại trở nên hưng phấn. Nguyên lai giáo trường sớm đã có cách nào, nhanh học hỏi ta. Lưu Biện cười đứng bàng thống đưa lỗ tai lại đây, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu nói, có tin mừng hắn hoa chân múa tay. Chủ công, người tốt bất công, phía sau truyền đến Lô Âm cùng Bảo Ngọc thanh âm bất mãn. Chủ công đây là muốn ở trong quân đội dựng nên bàng sĩ nguyên uy tín. Xem ra có chủ công lúc nào cũng đề điểm. Hắn sau này tiền đồ không thể hạn lượng. Quách Gia ở một bên vỗ tay than thở lên. Bàng thống được Lưu Biện chỉ điểm. Mệnh lệnh công tượng doanh vặt hái cây cối. Trồng chất đến cự thạch phía dưới. Châm lửa bốc cháy. Trong lúc nhất thời trên núi khói báo tin bốn lên. Hỏa quang trùng thiên, để mọi người chú ý không muốn dẫn lên rừng rậm hỏa hoạn. Lưu Biện hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi, chờ đem cự thạch thanh trừ sau lại hết tốc độ tiến về phía trước. Đây là ca thích chiến thần Hannibal sử dụng tới phương pháp, dùng hỏa tướng cự thạch đốt nát về sau, liền có thể đem gõ thành khối nhỏ, vô luận là Nam Hung Nô, hay là Lộ Liễu, cũng không ngờ được chiêu này. Tự nhiên cũng sẽ không đối với chú Mã Lĩnh tiến hành phòng bị. Chủ công, người tốt lợi hại, Lô Âm trong mắt toàn bộ đều chấm nhỏ, ngồi ở Lưu Biện trong lòng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Cái kia eo liền quay lên, yêu tinh, hiện tại nàng đã bị Lưu Biện điều giáo thành động lòng người yêu tinh. Sở hữu tư thế cùng thủ pháp, đã hoàn toàn học hội, từ hổ lao quan đến bây giờ. Nàng và Lưu Biện ở cùng một nơi thời gian là lớn nhất dài. Hai người ôn tồn một hồi, Lưu Biện đứng dậy nói, Phong đi xem Điêu Thiền. Hừ, chủ công chính là trông mặt mà bắt hình dong. Nàng tuy nhiên dung mạo so với Âm Âm đẹp đẽ, ngoại trừ biểu, nó Âm Âm cũng so với nàng tốt. Lưu Biện giơ lên Lộ Âm dưới cằm, tới một người kiểu pháp đá lưỡi, mãi đến tận nàng mau tới không thở nổi, lúc này mới nhẹ nhàng nói, Trường An chuyến đi, không thể thiếu nàng, đối phó Lữ Bố cùng Đổng Trác, nàng là trọng yếu quân cờ, nếu muốn không động đao binh giải quyết Ti Đãi Châu, Phong không thể làm gì khác hơn là khổ cực một ít đi điều giáo nàng. Chủ công, ngươi đi chọn hậu cung cũng có thể tìm tới như vậy đường hoàng lý do. Âm phục ngươi, Lưu Biện, giáo trường, Điêu Thiền, đi vào nàng doanh trướng, nghe một tia thăm thẳm mùi thơm. Lưu Biện rất muốn hỏi cái này là hương hoa hay là mùi thơm cơ thể. Ngẫm lại hay là nhịn xuống, giáo trường, Vân Giật lại đi chấp hành nhiệm vụ sao? Không phải nói Giang Đông trở về liền. Lưu Biện thanh âm nghiêm túc dị thường. Trường An bên kia có chút tình huống, trước để hắn đi vào xử lý. Ngươi cũng làm chuẩn bị cẩn thận, đến lúc đó đi theo hắn phối hợp, cùng một nơi mở ra Trường An cục diện. Điêu Thiền nghe được nửa trước đoạn lúc sắc mặt đã nóng mông. Trong tay, Vương Chiêu quân truyền cũng đã khép lại. Nghe đến phía sau lúc này mới buông lỏng. Học sinh lúc nào có thể đi Trường An đây? Mau mau, bất quá khoảng thời gian này ngươi phải học tập một ít kỹ xảo. Điêu Thiền nghe Lưu Biện nói đến kỹ xảo, chưa phát giác ra hồng khuôn mặt nhỏ, thanh âm liền như mũi âm thanh. Giáo trường muốn học sinh theo Lục Ảnh muội muội học kỹ xảo. Học sinh đã cơ bản nắm chắc. Lưu Biện nghe được âm thầm cười. Không nghĩ tới Điêu Thiền như vậy cách mạng chí sĩ, vì là ái im, cũng sẽ đi học những cái ngượng ngùng tri thức, chính mình có phải hay không quá tà ác, bất quá nghĩ sau này mình tính phúc sinh hoạt. Lưu Biện đem ý cười ấn xuống, mỹ nhân kế, đây là đối phó Đổng Trác cùng Lữ Bố làm dễ nhất phương pháp. Lưu Biện gọi Phượng Nghi Đình cố sự, giảng giải một lần, nhìn. Chỉ cần ngươi vị này tuyệt thế yêu cơ vừa ra tay, Trường An liền có thể đổi màu sắc, hơn triệu dân chúng đều có thể may mắn thoát khỏi với khó. Đây chính là công đức vô lượng việc. Điêu Thiền sợ sẽ nhất là nghe được giáo trường nhắc tới Mỹ. Nhân kế, Vân Giật trong lòng mình càng ngày càng nặng, nghe nói Giang Đông lại lập đại công, đối với ái tình ma lực, đối với tình lang tư niệm, đã chậm rãi muốn áp đảo nghĩa phụ mang đến cho mình tín ngưỡng. Huống hồ Điêu Thiền rất không thích Trương Ninh, cảm giác nàng nhìn mình ánh mắt là lạ, cũng có những cái tư thái, chính mình xấu hổ muốn chết, nàng nhưng có thể tùy ý thi triển ra. Điêu Thiền không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng ứng một tiếng. Hội học sinh tốt theo Lục Ảnh muội tử học tập. Các ngươi hoàn thành Trường An nhiệm vụ, bản giáo dài nhất định cho các ngươi hai cử hành long trọng hôn lễ. Đây là một hồi đặc thù hôn lễ, cả thế gian chúc mục đích, bảo đảm để ngươi cả đời đều khó mà quên được. Nhìn Lưu Biện biến mất thân ảnh, Điêu Thiền miệng nhỏ vặn một cái. Thiền nhi muốn, ngươi căn bản cũng không hiểu, hay là Vân công tử lớn nhất biết rõ ta tâm. Lưu Biện cuối cùng đi đến là Trương Ninh doanh trướng. Mấy tháng không gặp, Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ, không chỉ vũ mị, hơn nữa yêu nhiêu, biến hóa thật to lớn a. Lưu Biện vừa tung người ở Trương Ninh trên giường nhỏ, nhìn có chiếc gương đồng trang điểm, Trương Ninh cười nói, giáo trường không phải là thường nói sao, ở tại vị, mưu kỳ chính, bóng hình nếu khi này lâu chủ, đương nhiên nên vì giáo trường cống hiến. Nhìn Trương Ninh cái kia phần trang điểm đậm, Lưu Biện cũng không có dong chi tục phấn cảm giác. Bên cạnh mình sở hữu nữ nhân, chỉ có nàng, hóa lên trang điểm đậm đến có một phần thần bí, một phần thâm nhập cốt tủy nữ nhân vị. Các ngươi Lục gia, quần áo tang trọng nghĩa, ra như ngươi vậy một vị. coi như là dị loại. Trương Ninh đã sớm làm đủ bài tập, nghe vậy hé miệng nở nụ cười. Đại huynh cùng nhị đệ cũng rất có tài hoa, nhị đệ lại càng là bởi vì trong lòng quýt Lục Lang, danh mãn Giang Đông. Lần này giáo trường hạ lưu trường Giang Đông, dĩ nhiên không có đi Lư Giang, chỉ sợ là Diệp Công Hảo Long a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.